pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1437 biến ảo nữ thần chi chiến 33. Nếu xem nhẹ 8AK kia quỷ dị tạo hình cùng với hòa thượng nói chuyện nội dung, ai đều cho rằng hắn cùng vị này bị tiêu thương đinh trên mặt đất lão đại đang tiến hành thân thiết, hữu hảo nói chuyện với nhau, tỉ như buổi sáng tốt lành nga, ăn sao, linh tinh, nhưng là trên thực tế hòa thượng hận không thể hiện tại liền giết chết hắn. Liền tính 8AK phía trước không làm như vậy hố đồng đội thiếu đạo đức sự. Tại đây loại khắp nơi đều có địch nhân dưới tình huống. Người cũng không thể như vậy mở miệng gọi người ta sử dụng như vậy tổn hại mình mà lợi cho người kỹ. Năng đi, cho ngươi dùng xong từ bi ngươi nhưng thật ra sống. Phòng trừng hòa thượng cũng có thể ngay tại chỗ viên tịch. Quả nhiên là đem người không vì mình. Trời chu đất diệt quán triệt rốt cuộc ích kỳ quỷ. Thấy hòa thượng cư nhiên sẽ như vậy đối chính mình. 8AK lại không cam lòng chuyển động trong mắt tìm kiếm mặt khác có thể cứu chính mình phụ trợ. Hắn không muốn chết, hắn ở doanh địa còn ẩn giấu rất nhiều thứ tốt đâu. Lâm Tịch không khỏi cảm thấy buồn cười. Tìm đi, ta cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi tìm người chịu cứu ngươi, ta liền thả ngươi một con đường sống, Lâm Tịch chậm gì gì nói. Sinh hy vọng giống như cấp 8AK ăn vào một liều ni nhưng sát mễ. Hắn tức khắc hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Vẫn luôn chờ đến Lâm Tịch lại lần nữa xác nhận, hắn mới đầy mặt ửng hồng cố nén vặn vẹo thân hình mang đến đau nhức một đám từ chính mình còn may. Mắn còn tồn tại đồng đội trước mặt đảo qua, hy vọng có người có thể đứng ra cứu lại chính mình một cái tánh mạng. Nhưng mà không có, chỉ có gào thét phong cổ đãng, vòng đi vòng lại, như là ở cười nhạo hắn si tâm vọng tưởng. 8AK trong mắt hy vọng chi hỏa một chút ảm đạm đi xuống. Lâm Tịch thanh âm âm trầm trầm ở bên tai hắn nói. Liền các ngươi người một nhà cũng không chịu cứu ngươi. Có thể thấy được ngươi làm người có bao nhiêu thất bại, bại tự nói ra nháy mắt. 8AK chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Hắn bỗng dưng trừng lớn hai mắt. Nguyên lai, đây là tử vong tư vị a. Lâm Tịch đem tia chớp tiêu thương thu được ba lô. Quay đầu lại phát hiện hòa thượng đã mang theo kia sống sót sau tai nạn mười mấy cá nhân quỳ một. Cúi xuống đất khẳng định lão đại thu lưu. Lâm Tịch lắc đầu cười nói. Thực xin lỗi, ta không thu, ta người cần thiết đều là cùng ta đồng cam cộng khổ quá. Hiện tại ta đang ở bị lỗ đặc cực vương tử truy nã. Nói vậy các ngươi cũng biết, cho nên các ngươi loại người này ta không dám thu, bất quá đâu. Ta cũng không phải đuổi tận giết tuyệt người. Muốn mạng sống, lấy một quả nhị cấp khảm thạch hoặc là đồng giá đồ vật liền có thể đi rồi. Đây là lần đầu tiên. Nhớ rõ, về sau ta sẽ không lại lưu người sống. Mỗi cái muốn giết ta người, đều phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Quả nhiên đại đa số người vừa nghe nói lấy nhị cấp khảm thạch. Có thể mua mệnh, chạy nhanh giao ra tới. Không có liền hỏi dư thừa người mượn. Dù sao cuối cùng đều thấu đủ rồi mua mệnh khảm thạch hoặc là vật phẩm rời đi. Master không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Nàng nguyên bản còn tưởng cấp những người này cầu tình tới. Xem ra chính mình xem sự tình vẫn là so lão đại kém đến xa đâu. Những người này nơi nào là thiệt tình tưởng đầu nhập vào bọn họ. Bất quá là sợ hãi những người này chém tận giết tuyệt cho nên mới bất đắc dĩ mà làm chi thôi. Nếu thật sự lộng tiến doanh địa đi nói, cuối cùng làm không hảo thật sự khả năng lại ra một cái chiến trời cao như vậy hóa. Tiểu Đinh đem nàng tay nhỏ cầm, thấp giọng nói, ngươi không cần nghĩ đến quá nhiều, ta vừa rồi kỳ thật cũng tưởng cầu tình, lão đại hẳn là ở sinh hoạt cũng không phải người bình thường. Ít nhất là cái gặp qua huyết, nếu không sẽ không như vậy sát phạt quyết đoán, cho nên nhân ra là lão đại. Chúng ta chỉ phụ trách phát cầu lương thì tốt rồi, hòa thượng cũng không có giống những người khác như vậy, chính hắn thế nhưng một chút lấy ra ba viên nhị cấp khảm thạch. Sau đó như cũ là không nhanh không chậm đối Lâm Tịch nói. Vũ lão đại, ta biết ngươi là cái hào sảng trượng nghĩa người, như thế nào tới tham gia lần này bao vây tiễu trừ ngươi hành động ta cũng liền không giải thích. Này ba viên khảm thạch là ta hiện tại toàn bộ tài sản. Ta nơi nào đều không nghĩ đi, chỉ hy vọng ta có thể gia nhập các ngươi doanh địa. Tùy tiện ngươi khảo nghiệm, không đợi Lâm Tịch nói chuyện, con khỉ lại một cái bước nhanh nhảy lại đây. Kéo hòa thượng nói, thu thu, phía trước ta xem ngươi liền thuận mắt thật sự, hắn quay đầu lại nhìn xem Lâm Tịch đã sắp thanh. Đến xanh lè sắc mặt, tức khắc lại chính xác nói. Bất quá thu về thu, nếu là phát hiện ngươi có cái gì gây rối hành động. Đến lúc đó đừng trách ta con khỉ cái thứ nhất không buông tha ngươi. Mấy cái người bệnh đã đều bị trị liệu, biến ảo thế giới người chơi quái đã chết, 10 phút lúc sau hết thảy dấu vết liền sẽ biến mất không thấy. Cho nên đều là tùy thời chém chết tùy thời sờ thi. Hiện tại toàn bộ gió rít rừng cây lại khôi phục phía trước bộ dáng. Đại gia ăn ăn uống uống đơn giản bổ sung một chút thể lực. Sau đó bắt đầu trở về đi. Lâm Tịch ba lô một cái màu đen ngăn nắp chip giống nhau đồ vật đột nhiên lóe lóe. Nàng dùng tinh thần lực đụng chạm một chút kia khối hơi mỏng kim loại phiến. Lập tức một người nam nhân thanh âm từ bên trong truyền đến. Cảm tạ ngươi cung cấp tình báo. Chúng ta người quả nhiên so cực tới trước một bước. Thành công bắt lấy cái kia nhị cấp doanh địa, mà mai phục tại các ngươi doanh địa phụ cận cũng đích xác ngắm bắn đến một tiểu cổ nhân mã. Thu hoạch không tồi, hợp tác vui sướng, đó là Rear Map mạc sĩ cung thanh Immersive mà loại này chip đúng là bọn họ chi. Gian cho nhau liên lạc công cụ, cũng cảm ơn ngươi giúp ta bảo vệ cho doanh địa, Lâm Tịch dùng tinh thần lực cấp Rear Map đáp lời. Không cần khách khí, theo như nhu cầu. Con người của ta xưa nay đều là thân huynh đệ minh tính sổ. Chúng ta như cũ là không ai nợ ai, Lâm Tịch cắt đứt liên hệ lúc sau sắc mặt lạnh lùng. Không ai nợ ai, lan ngươi đại gia đi. Rõ ràng là ngươi mạc sĩ cung cái gian thương vẫn luôn ở lợi dụng lão tử liều mạng vớt chỗ tốt biết. Không, phía trước bởi vì Lâm Tịch cùng cực thúc dục nợ, nghe nói vì còn Lâm Tịch nợ cờ bạc. Một nghèo hai trắng cực cùng mạc sĩ cung mượn 50 viên khảm thạch. Kết quả lại trả giá dị thường thảm trọng đại giới. Theo mạc sĩ cung khoe ra nói, ít nhất có thể đổi đến 5 khối trở về lệnh bài. Lâm Tịch nghe xong nước miếng ào ào tích, truy nã nàng treo giải thưởng 2 khối trở về lệnh bài. Mà vì trả nợ cư nhiên dùng không sai biệt lắm 5 khối trở về lệnh bài. Đại ca, ngài trực tiếp đem lệnh bài cho ta. Ta tự sát biết không? Cũng khó trách Lâm Tịch mắt thèm a. Nàng tập toàn doanh địa lực lượng cho tới nay mới thôi cũng chỉ lộng tới 2 khối trở về lệnh bài. Cố tình cấp tiểu lang bọn họ ai cũng không chịu muốn. Vài người đều nói, chờ đến thấu toàn 5 khối đại gia cùng nhau đi mới yên tâm mơ siêu ngay cả nho nhỏ nhược nữ tử. Master cũng không chịu một người rời đi. Kiên trì muốn đại gia cùng tiến thối, như vậy hữu nghị, ở nóng này đến đã chỉ biết điểm tán, 666 đương kim xã hội đã phi thường đáng quý. Lâm Tịch vì thế cũng đem ủy thác người ý tưởng nói thẳng ra. Nhà ta không có gì nhưng vướng bận, cho nên ta cũng không tưởng trở lại chúng ta thế giới. Ta muốn đi lỗ đặc tinh vực tiểu lang bọn họ cũng không kinh ngạc Lâm Tịch sẽ có ý nghĩ như vậy. Tiểu Đinh nói, thân như con kiến, đường lập chí lớn, mệnh tựa mỏng giấy, ứng có bất khuất chi tâm mơ siêu ta duy trì ngươi. Lão đại, đáng tiếc ta không thể cùng ngươi cùng đi lỗ đặc tinh lang bạt. Rốt cuộc trong nhà còn có cha mẹ, còn có, hắn ánh mắt liếc mắt một cái thấp chan đầu buông xuống Master. Hai người đã sớm ước hảo, nếu là lần này có thể cùng nhau tồn tại trở về. Liền kết hôn. Sinh tử bọn họ đều có thể cùng xông qua, đất khách thần mã đều là chút lòng thành, Lâm Tịch mỉm cười nhìn bốn cái cộng hoạn nạn sinh tử chi giao. Ai có chí nấy, chỉ cần đại gia có thể ở bất đồng thời không từng người mạnh khỏe. Cũng chưa chắc không phải cái viên mãn kết cục con khỉ vành mắt có điểm hồng. Nhớ tới về sau nhật tử khả năng không bao giờ có thể cùng lão đại cùng nhau xoa xoa chân loát xuyến. rót bia, thật đúng là có chút thương cả mơ. Siêu Lâm Tịch vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chờ huynh đệ hỗn hảo, nói không chừng điều khiển đĩa bay tới xem ngươi đâu. Một câu nói được con khỉ lập tức thoán lên. Một bàn tay chạy nhanh bắt lấy Lâm Tịch ngón tay. Nói tốt, ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến. Ngươi cần thiết tới xem ta. Đến lúc đó ca chính là toàn bộ thế giới nhất như bức người. Ca có thể ngồi UFU, ca còn có ngoại tinh nhân bằng hữu. Lâm Tịch nhăn nhăn mày, đột nhiên có chút hoang mang. Ngươi nói ngoéo tay liền ngoéo tay đi. Vì sao thế nào cũng phải thắt cổ đâu. Hết chương.